Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không phải rất khinh thường chuyện này sao? Bây giờ anh ta không xứng đáng được đối xử như vậy. Khánh Vân Diên hoàn hồn mới phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Xuân Lan lâu như vậy. Anh ta nhớ lại từng chút một về thời gian xuống nông thôn, nhớ lại những chi tiết sau khi kết hôn. Trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả. Trong nháy mắt, anh ta mơ hồ nhận ra, cuộc sống sau khi kết hôn hình như không khó khăn như anh ta nghĩ lúc ban đầu. Thấy Lý Xuân Lan hỏi như vậy, anh ta phủ nhận. Cô hiểu lầm rồi, tốt nhất là hiểu lầm. Lý Xuân Lan đáp, Khánh Vân Diên đứng dậy định tìm chậu nước để rửa mặt. Nhưng khi anh ta định cầm bình nước đổ nước nóng thì giọng nói của Lý Xuân Lan lại vang lên. Nước trong bình là tôi đun. Anh muốn dùng nước nóng thì không có tay không có chân. Không biết tự đun à, Khánh Vân Diên đã vặn nắp bình nước, nghe thấy giọng nói của cô thì lặng lẽ đóng nắp lại. Nhà dùng lửa cần đốt than đá, bây giờ đã khuya, than đá đã tắt, để đun một chút nước nóng lại đốt thêm một viên than đá quá tốn công tốn than. Không còn cách nào khác, Khánh Vân Diên cầm chậu nước chỉ có thể ra ngoài múc hai gáo nước lạnh rửa mặt sơ qua. Tuy thời tiết hiện tại không lạnh, nhưng kết hôn nhiều năm như vậy, anh ta đã quen với cuộc sống trước đây, bây giờ hai gáo nước lạnh vội vã như vậy, luôn có cảm giác có chút cô đơn. Sau khi anh ta rửa mặt xong, Lý Xuân Lan đã ngồi trên giường, rửa chân bằng nước nóng. Anh ta đi tới, ngồi cạnh cô, bình tĩnh mở lời. Tôi muốn bình tĩnh nói chuyện với cô, đừng làm phiền tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn ngủ. Lý Xuân Lan trực tiếp cắt ngang, sau đó... Cô lấy chân ra khỏi chậu nước, trước mặt Khánh Vân Diên, cô trực tiếp dùng chân ướt để lau lên ga trải giường vài lần. Sau khi chân khô, cô không đổ nước rửa chân đi mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Khánh Vân Diên lập tức nhận ra cô là cố ý. Cô biết những hành động này đều là những điều một người sạch sẽ như anh ta không thể chịu đựng được. Xuân Lan, tôi đã hứa sẽ sống tốt với cô, tôi sẽ không thay đổi lời hứa đâu. Nếu chúng ta muốn sống tốt đẹp lâu dài với nhau, thì phải giao tiếp nhiều hơn. Tôi chỉ muốn biết gần đây cô đã xảy ra chuyện gì. Muốn cùng nhau giải quyết vấn đề. Sau khi Khánh Vân Diên tâm sự chân thành, anh ta nhìn lại Lý Xuân Lan, cô đã ngủ và bắt đầu ngáy nhẹ. Cách chương.